6. Hoàng đế Louis thứ 13. Sự việc trở nên rầm rộ. Ông Trevi lớn tiếng quả mắng những người lính ngự lâm, nhưng ông lại nhỏ tiếng biểu dương họ. Vì không được chậm chế báo tin cho đức vua hay, ông Trevi vội vàng đến cung điện Louvre. Thế mà cũng đã quá chậm rồi, đức vua đang cùng với đức giáo chủ thảo luận trong buồng cửa đóng kín, và người hầu cận nói với Trevi rằng đức vua đang làm việc không tiếp ai. Đến tối, ông Trevi lại đến câu lạc bộ của đức vua. Vua đang đánh bài và đang được bạc. Vì là người hà tiện nên người rất vui, do đó khi nhìn thấy Trevi từ đằng xa đã gọi: "Ngài đại úy, xin mời ngài lại đây để tôi khiển trách. Ngài có biết rằng đức giáo chủ đã đến tôi để kiện cáo những người lính ngự lâm của ngài và người bị xúc động đến nỗi tối nay đã phát ốm không? Ai chà, bọn ngự lâm của ngài là những con quỷ đáng đem treo cổ." Tâu hoàng thượng, ông Trevi đã đoán ngay được sự việc đã đi đến đâu nên vội đáp: "Tâu hoàng thượng, không phải thế đâu ạ. Trái lại họ là những người hiền lành như những con cừu non và chỉ có một nguyện vọng. Hạ thần xin đảm bảo với hoàng thượng là gươm của họ tuốt ra chỉ để phục vụ hoàng thượng mà thôi. Nhưng biết làm sao được, những người lính cận vệ của giáo chủ cứ luôn luôn tìm cách khiêu khích họ, mà vì danh dự mà họ phải ra tay tự vệ." "Ngài Trevi, hãy nghe đây này. Tôi muốn tước cái bằng đại úy của ngài để trao cho cô Semeron, là người tôi đã hứa ban cho một cái tu viện. Ngài đừng tưởng tôi tin ngay vào lời nói của ngài đâu đấy nhé. Chúng ta gọi, người ta gọi tôi là Louis Công Minh đấy, ngài Trevi ạ. Lát nữa chúng ta sẽ biết." "Tâu hoàng thượng, tôi trông cậy vào sự công minh đó của hoàng thượng, cho nên tôi đã kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi tới khi hoàng thượng vui vẻ." "Ngài hãy cứ chờ đấy, không lâu nữa đâu." Quả nhiên may thay, hoàng thượng đã thua gần hết số bạc mà người đã được, nên người lấy cớ đó để rút lui. Người đứng lên, bốc số tiền trước mặt bỏ vào túi, mà phần lớn là được bạc, rồi nói: "Này, ngài Vion, vào thay chỗ của tôi có việc quan trọng cần gặp ngài Trevi. Tôi có 80 đồng Louis trước mặt, hãy đặt một số tiền tương đương như vậy vào đấy để những người đang bị thua khỏi thắc mắc. Phải công minh trước hết đã." Rồi đức vua quay lại cùng với ông Trevi đi ra khung cửa sổ. Vua tiếp tục nói: "Ngài vừa nói rằng lính cận vệ của giáo chủ khiêu khích lính ngự lâm à?" "Tâu hoàng thượng, vâng, như vẫn thường xảy ra." "Thế sự việc xảy ra như thế nào? Quan tòa cần phải nghe cả hai bên chứ." "Tâu hoàng thượng, thật là đơn giản và bình thường thôi ạ. Ba người trong số những lính ngự lâm ưu tú của tôi mà hoàng thượng đã biết tên và đã có dịp hoàng thượng biết đến lòng trung thành của họ là Athos, Porthos và Aramis. Họ có dịp đi chơi với một cậu thanh niên người xứ Gắt Công mà tôi vừa giới thiệu với họ buổi sáng. Họ định đi chơi Saint-Germain và hẹn nhau đợi ở Casemur des Sceaux. Đến đấy thì họ bị năm ông lính cận vệ quấy rối, đó là các ông Jussac, Cahusac, Bicara và hai người lính nữa. Những người này đến đây làm gì mà đông vậy? Chắc không ngoài việc có những ý định xấu. À, người làm cho tôi nghĩ rằng có lẽ họ đến đấy để đánh nhau cũng chưa biết chừng. Tôi không kết tội họ, xin để hoàng thượng xét xử việc năm người vũ trang đầy đủ đến một nơi vắng vẻ như vậy để làm gì. Ngài nói đúng đấy, Trevi ạ. Thế là khi họ nom thấy những người lính ngự lâm của tôi, họ đã thay đổi ý định. Họ đã bỏ hận thù riêng để chuốc lấy hận thù chung. Vì hoàng thượng cũng chẳng lạ gì việc những người lính ngự lâm của đức vua, chỉ riêng của đức vua, là những kẻ thù tất nhiên của lính cận vệ của đức giáo chủ. Nói như thế đấy, vua buồn rầu nói, và thật là tiếc. Có hai bè phái trên đất nước Pháp này, hai người cầm đầu một vương quốc, nhưng tất cả cái đó rồi sẽ hết thôi. Trevi ạ, vậy là ngài đã nói rằng lính cận vệ khiêu khích lính ngự lâm. Tôi nói rằng có thể sự việc đã diễn ra như vậy, nhưng tôi không dám bảo đảm. Hoàng thượng cũng biết rằng chân lý rất là khó tìm, trừ phi có đầu óc sáng suốt của người được mệnh danh là vua Louis thứ 13 trí công minh. Ngài Trevi nói đúng đấy, nhưng họ không đi một mình. Những người lính ngự lâm ấy còn có một em thiếu niên. Tâu hoàng thượng, vâng, và một người bị thương. Thành ra có ba người lính ngự lâm của đức vua, trong đó một bị thương và một em thiếu niên. Không những đã đương đầu được với năm người lính cận vệ chứ danh của đức giáo chủ, mà còn hạ bốn nằm xuống đất. Nhưng đó là một chiến thắng. Vua sung sướng reo lên, một chiến thắng huy hoàng. Tâu hoàng thượng, vâng ạ, cũng huy hoàng như chiến thắng cầu C. Ngài nói bốn người trong đó có một bị thương và một thiếu niên có phải không? Gần là một thanh niên ạ. Trong trường hợp đó cậu ta tỏ ra rất dũng cảm, làm cho tôi phải nghĩ đến việc giới thiệu với Hoàng thượng. Tên cậu ta là gì? D'Artagnan ạ. Cậu ta là con trai một người bạn cũ của tôi, một người đã từng phục vụ trung thành đức vua cha. Và ngài nói rằng cậu ta dũng cảm lắm phải không? Hãy kể cho ta nghe đi, ngài cũng biết rằng ta rất thích những chuyện chiến đấu dũng cảm. Nói xong, vua Louis thứ 13 đưa tay lên vuốt ria mép vểnh lên một cách tự hào. Tâu Hoàng thượng, như tôi đã trình bày, cậu đã tay nhăng gần như một thiếu niên, cậu ta mặc áo thường dân, vì làm gì đã quá hân hạnh được mặc áo ngự lâm quân. Lính cận vệ thấy cậu ta còn trẻ quá, và không phải là người lính, nên có bảo cậu rút lui trước khi họ tấn công. Đó, thấy chưa ngài Trevi, chính bọn họ đã tấn công. Tâu Hoàng thượng đúng như vậy. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, họ buộc cậu ta phải đi nơi khác. Nhưng cậu ta đã trả lời tâm hồn cậu là lính ngự lâm và tất cả vì Hoàng thượng. Do đó, cậu ở lại với lính ngự lâm. Thằng bé can đảm quá. Vua lẩm bẩm. Quả vậy, cậu ta nhập bọn với lính ngự lâm và thế là Hoàng thượng có thêm được một tay anh hùng vì chính cậu đã giáng cho Duyết Sắc một mũi gươm làm điên tiết đức giáo chủ đấy ạ. Chính cậu ta đã hạ Duyết Sắc à? Vua reo lên. Một thằng nhóc con ấy. Điều này không thể được, Trevi ạ. Thưa, tôi đã được hân hạnh tâu với Hoàng thượng như vậy. Duyết Sắc, một trong những tay gươm bậc nhất vương quốc. Tâu Hoàng thượng, hắn đã gặp được bậc thầy của hắn. Ta muốn gặp chàng thanh niên ấy, xem có giúp được gì cho hắn vui lòng không. Vậy bao giờ Hoàng thượng đoái hoài đến? Chưa mai, Trevi ạ. Tôi đưa một mình cậu ta đến thôi à? Không, đưa cả bốn đến đây cho ta. Ta muốn cảm ơn họ một thể. Những người trung thành hiếm lắm, Trevi ạ. Ta phải ban thưởng cho họ. Tâu Hoàng thượng, đúng chưa mai chúng tôi sẽ có mặt ở cung điện Louvre. Này, lên bằng cái cầu thang nhỏ ấy nhé, đừng để cho giáo chủ biết. Xin tuân lệnh. Ngài Trevi cũng biết đấy, một chiếu chỉ là một chiếu chỉ, dù sao cũng đã nghiêm cấm các cuộc đấu gươm. Tâu Hoàng thượng, các cuộc giao tranh ấy ra, ngoài khuôn khổ một cuộc đấu gươm thông thường, đó là một cuộc ẩu đả, chính cớ là 5 người cận vệ của giáo chủ đánh 3 ngự lâm và cậu bé D'Artagnan. Đúng đấy, nhưng dù sao cũng chỉ lên bằng cái cầu thang nhỏ thôi đấy nhé. Ông Trevi mỉm cười, nhưng được như thế cũng là quá nhiều cho cậu bé đó rồi, tội gì lại phản ứng với bề trên nữa. Thế là ông kính cẩn chào đức vua rồi rút lui. Ngay buổi chiều hôm ấy, 3 người lính ngự lâm đã được thông báo với cái điều vinh dự cho họ. Họ biết đức vua đã từ lâu nên không hồi hộp lắm. Còn đối với D'Artagnan, với trí tưởng tượng gắt công của anh thấy sự nghiệp đang đi tới. Và đêm đó giấc ngủ của anh đầy mộng vàng. 8 giờ sáng hôm sau anh đến nhà Athos. D'Artagnan thấy anh lính ngự lâm đã quần áo chỉnh tề sẵn sàng ra đi. Vì mãi đến trưa mới được tiếp kiến vua. Họ bàn nhau rủ Porthos và Aramis đi đánh cầu tại một nơi gá bạc gần cổng ngựa ở Luxembourg. Athos chơi món này rất thạo. Mà D'Artagnan chưa biết chơi nên hai người đứng một bên. Porthos và Aramis một bên. Vừa chơi được mấy quả, Athos nhận thấy vết thương của mình lại đau, không cho phép anh tiếp tục, nên anh xin phép rút lui, chỉ còn lại D'Artagnan một mình một bên. D'Artagnan tuyên bố là anh chơi kém lắm, không đương nổi một bên vì thế luật chơi được miễn và chỉ còn ném cầu cho nhau. Nhưng rồi, một quả cầu do cánh tay lực sĩ của Porthos ném sang bay sát mặt D'Artagnan, làm anh nghĩ là quả ấy mà ném trúng mặt thì không còn hòng vào thăm vua nữa, mà cuộc tiếp kiến ấy anh nghĩ rằng nó quyết định tương lai anh rất nhiều. Nên anh vội vã ra ngoài đứng. Không may cho D'Artagnan, trong số người đứng xem có một tên lính cận vệ của giáo chủ. Hắn còn đang điên tiết về trận thất bại hôm qua của đồng đội, và hắn thề tìm dịp trả thù. Hắn cho đây là dịp may đã đến, hắn bèn nói to với người bên cạnh. Anh thanh niên này sợ quả cầu cũng chẳng có gì là lạ cả, vì hắn mới chỉ là tập sự ngự lâm thôi. D'Artagnan như bị rắn cắn, anh quay phát lại nhìn chừng chừng vào tên lính cận vệ vừa đưa ra câu nói láo xược ấy. Thấy vậy tên này bèn vút ria mép một cách hỗn xược rồi nói tiếp. Mẹ kiếp chứ, chàng thanh niên của ta cứ việc mà nhìn ta cho thỏa thích. Ta đã nói câu ta muốn nói đấy. D'Artagnan bèn nói nhỏ với hắn. Nội dung câu nói của ông đã quá rõ ràng rồi, không cần phải biện bạch nữa. Xin mời ông theo tôi. Tên lính cũng với giọng châm biếm ấy nói. Bao giờ nào? Ngay bây giờ. Thế ông có biết tôi là ai không? Tôi hoàn toàn không biết, và cũng chẳng cần biết làm gì. Thế thì ông lầm đấy, vì nếu ông biết tên tôi thì ông cũng chẳng dám vội vàng thế đâu. Vậy tên ông là gì? Bernardou chính là tôi đấy. Nào, ông Bernardou, D'Artagnan điềm nhiên nói, tôi sẽ đợi ông ở ngoài cửa. Ông cứ đi trước đi, tôi xin theo. Xin ông đừng hấp tấp nhé. D'Artagnan khẽ nói tiếp, đừng để ai biết chúng mình có vấn đề với nhau, vì ông đã biết. Nhiều người quá chỉ làm trở ngại cho chúng ta. Được thôi, tên lính cận vệ trả lời và lấy làm ngạc nhiên, tại sao tên tuổi hắn không đem lại ảnh hưởng gì với anh thanh niên này. Quả vậy, cái tên Bernardou ai cũng biết, chỉ trừ có D'Artagnan, vì hắn là một trong những người hằng ngày xuất hiện trong các cuộc ẩu đả mà chỉ thị của đức vua và giáo chủ không sao ngăn cấm được. Porthos và Aramis còn mãi miết chơi, Athos còn mãi miết xem, nên không thấy anh bạn trẻ đi ra. D'Artagnan ra đến cổng đứng đợi. Một lát sau, Bernardou cũng tới. D'Artagnan liếc mắt nhìn chung quanh, thấy phố xá vắng tanh, và cũng vì thì giờ của anh gấp quá nên anh vội nói. Thật là may mắn cho ông chỉ mới gặp phải người tập sự lính ngự lâm thôi. Tuy nhiên, ông cứ yên chí, tôi sẽ cố gắng. Nào ta nhập cuộc. Nhưng chỗ này không được tốt đâu, Bernardou đáp. Ta ra chỗ tu viện Saint-Germain tốt hơn. Ông nói câu ấy sáng suốt lắm, nhưng khốn thay tôi không có đủ thì giờ vì còn có cuộc hẹn trưa nay. Thôi nào chuẩn bị đi. Bernardou không phải là người phải mời đến lần thứ hai vào loại việc ấy. Ngay lúc đó gươm của hắn đã tuốt ra và hắn lao sầm ngay vào D'Artagnan, hy vọng có thể làm cho anh nhụt khí vì thế anh còn trẻ quá. Nhưng D'Artagnan đã có cuộc tập sự ngày hôm qua rồi, chiến thắng còn nóng hổi, lòng lại tràn ngập đặc ân sắp tới. Anh cương quyết không lùi một bước. Do đó, hai thanh gươm giao nhau đến tận cán, và do D'Artagnan giữ vững vị trí, nên địch thủ của anh phải lùi lại một bước. Lợi dụng thời cơ đó, D'Artagnan luồn lưỡi gươm ra đâm mạnh một nhát trúng vai địch thủ. Lập tức đến lượt D'Artagnan lùi lại một bước và giơ cao thanh gươm lên. Nhưng Bernardou kêu lên là chưa việc gì, rồi lao một cách mù quáng vào anh, để rồi lại bị một nhát gươm thứ hai. Tuy nhiên, vì hắn chưa ngã, chưa chịu thừa nhận là thua, mà chỉ tháo lui về phía dinh cơ của ngài Trevi. Trong đó hắn có người nhà. D'Artagnan không biết vết thương của hắn vừa nhận được là nặng, nên cứ dồn hắn một cách mạnh mẽ. Có lẽ anh muốn kết liễu hắn bằng nhát thứ ba. Lúc đó tiếng ồn ngoài phố đã bay vào đến nơi đánh cầu. Hai người bạn của Bernardou đã nghe thấy hắn trao đổi mấy câu với D'Artagnan, rồi thấy mất hút. Chúng bèn vung gươm chạy ra lao vào D'Artagnan. Nhưng lập tức Athos, Porthos và Aramis cũng xuất hiện đúng lúc bọn lính tấn công vào D'Artagnan và buộc chúng phải quay lại. Vừa lúc đó Bernardou ngã xuống, và vì bọn lính cận vệ chỉ có 2 chống lại 4 cho nên chúng kêu ầm lên, có ai trong dinh Chemui ra cứu giúp chúng tôi với. Nghe tiếng kêu, mọi người trong dinh đổ xô ra lao vào 4 người bạn, buộc họ cũng phải kêu lên, ai là lính ngự lâm cứu chúng tôi. Toán lính gác của binh đoàn ngài Essa đi ngang đấy, hai người chạy lại trợ lực với lính ngự lâm, còn một người chạy về dinh ông Trevi kêu cứu. Như thường lệ, dinh ông Trevi bao giờ cũng đông lính, họ bèn đổ xô đi cứu đồng đội. Thế là ưu thế thuộc về lính ngự lâm, những người lính cận vệ của giáo chủ và những người nhà ông Chemui buộc phải rút vào trong dinh và kịp thời đóng cửa lại ngăn không cho quân địch xông vào. Bernardou đã được khiêng vào từ trước và đang đâm vào tình trạng nguy kịch. Vì thấy các gia nhân trong dinh Chemui dám hỗn xược tấn công vào lính ngự lâm của vua, các lính ngự lâm đều phẫn nộ đến tột độ, nên họ bàn nhau đốt dinh thự. Ý kiến đó được hoan nghênh nhiệt liệt, nhưng may thay đồng hồ điểm 11 giờ. D'Artagnan và các bạn của anh chợt nhớ đến buổi tiếp kiến, bèn vội vàng xin lỗi các bạn để rút lui và lấy làm tiếc không được ở lại tham dự một trò lý thú như vậy. Sau khi 4 người bạn đã đi khỏi thì sự phẫn nộ cũng dịu lại. Mọi người chỉ còn ném một ít gạch vào cánh cửa, rồi cũng bỏ về dần. 4 người bạn về đến dinh Trevi thì đã thấy ông đứng đợi ngoài cổng. Ông đã nắm được đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra. Ông nói, anh cần phải đến cung điện nhanh lên, phải gặp hoàng thượng trước giáo chủ một bước. Chúng ta sẽ tâu với hoàng thượng vấn đề như là kế tiếp sự việc hôm qua, để hai vấn đề cùng thông qua với nhau. Ông Trevi dẫn 4 người đến cung điện Louvre. Tới nơi, ông ngạc nhiên thấy người ta báo đức vua đã đi săn hươu ở khu rừng Saint-Germain. Ông Trevi phải bảo nhắc lại hai lần cái tin đó, và cứ mỗi lần mặt ông lại tím thêm. Ông hỏi, hoàng thượng đã có ý định ấy từ hôm qua à? Thưa ngài không ạ. Người hầu trả lời, sáng nay một người thợ săn đến báo tin đêm qua người ta đã lùa được một con hươu. Lúc đầu hoàng thượng trả lời không đi, nhưng sau không cưỡng lại được cái thú vui ấy nên người lại ra đi. Thế hoàng thượng đã gặp Đức Giáo Chủ chưa? Có thể lắm, vì sáng nay tôi đã thấy có cỗ xe của Đức Ngài. Tôi hỏi dò người đánh xe đi đâu, thì được trả lời đi Saint-Germain. Chúng ta đã đoán trước được cả rồi. Ông Trevi nói với bốn người, tối nay tôi sẽ đến gặp hoàng thượng, còn các anh thì tôi khuyên đừng nên liều vội. Ý kiến ấy rất sáng suốt, nhất là có một người hiểu biết rất rõ vua, nên bốn người không dám nài gì cả. Ông Trevi bảo họ về nhà đợi tin tức mới của ông. Về đến nhà, ông Trevi nghĩ rằng cần phải tranh thủ thời gian. Ông bèn viết một bức thư cho người mang đến nhà cho ông Chemui, đề nghị ông Chemui đuổi ra khỏi nhà người lính cận vệ của giáo chủ và khiển trách các gia nhân của ông đã dám tấn công vào lính ngự lâm. Nhưng người họ hàng của Benazu làm kỵ mã trong dinh đã báo cáo với ông Chemui, nên ông trả lời rằng ngài Trevi cũng như những người lính ngự lâm không thể kiện cáo ai được, mà chỉ có ông mới có cái quyền ấy, vì dinh cơ của ông bị người ta dọa đốt phá. Cuộc tranh luận đó giữa hai vị chúa công có thể kéo dài vì mỗi người đều muốn bảo thủ ý kiến của mình. Ông Trevi bèn quyết định sẽ kết thúc câu chuyện này bằng cách thân chinh đến thăm ông Chemui. Hai vị chúa công chào nhau rất kính cẩn, vì nếu như hai người không thân nhau thì cũng tín nhiệm nhau. Cả hai đều là những người vừa có tâm hồn, vừa có danh dự. Ông Chemui là người theo đạo Tin Lành, ít khi vào ý kiến vua và không tham gia một bè phái nào, nên nói chung trong quan hệ xã hội, ông không có thành kiến. Tuy thế, lần này sự đón tiếp của ông có kính cẩn nhưng lạnh nhạt hơn thường ngày. Thưa ngài, ông Trevi nói, tôi thấy cả hai ta đều có thể tố cáo lẫn nhau được. Vì thế tôi thân chinh đến đây để chúng ta cùng nhau làm sáng tỏ vấn đề. Tôi rất vui lòng, nhưng tôi xin báo trước để ngài biết rằng tôi đã nắm vững được vấn đề và tất cả mọi sai lầm đều thuộc về lính ngự lâm của ngài. Ngài là một vị công minh và sáng suốt, Trevi đáp, tôi chắc ngài không từ chối một đề nghị của tôi. Xin cứ nói, tôi xin nghe. Tình trạng Benazu, người nhà của kỵ mã của ngài ra sao ạ? Thưa ngài xấu lắm, ngoài nhát gươm vào cánh tay không nặng lắm, lại còn một nhát thứ hai xuyên qua phổi, thầy thuốc chê lắm. Kẻ bị thương còn tỉnh không? Hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ta còn nói được không? Có khó khăn nhưng nói được. Thưa ngài, nếu vậy tôi xin đề nghị chúng ta cùng lại thăm hắn và động viên hắn nói lên sự thật. Do đó chúng ta sẽ có được tài liệu xác thực để xét xử vụ này. Tôi cam đoan là tôi sẽ tin vào những lời hắn khai. Ông Chemui suy nghĩ một lát sau, thấy khó có một đề nghị hợp lý như thế, nên ông chấp thuận. Hai người xuống phòng kẻ bị thương nằm. Hắn thấy hai vị chúa công cao cấp đến thăm. Hắn cố gắng nhòm lên, nhưng vì sức yếu quá, hắn lại nằm vật xuống gần như ngất đi. Ông Chemui lại gần, cho hắn ngửi một thứ thuốc muối làm hắn tỉnh lại. Ông Trevi không muốn để bị nghi ngờ là kẻ gây ảnh hưởng. Ông bèn nhường ông Chemui hỏi trước. Đúng như ông Trevi đã dự đoán, Benazu giữa cái sống và cái chết, không dám nói dối, cho nên hắn đã khai với hai vị chúa tể sự việc đúng như đã xảy ra. Đó là tất cả sự mong muốn của ông Trevi. Ông chúc vết thương hắn chóng lành, rồi kéo từ Chemui ra về. Về đến nhà, ông Trevi phải tiếp rất nhiều khách. Phái ác cảm với giáo chủ, họ đến để tán dương hai sự việc thất bại của giáo chủ vừa xảy ra. Đã thay nhăng được ca tụng là anh hùng của hai ngày qua. Vì tình bạn cũng có, và vì được hưởng nhiều rồi cũng có. Athos, Porthos và Aramis nhường tất cả thành tích cho người bạn mới. Đến 6 giờ chiều, ông Trevi tuyên bố cần phải vào cung điện Louvre. Vì cuộc tiếp kiến hẹn trước đã lỡ rồi, ông Trevi không đi bằng cầu thang nhỏ nữa, mà ông dẫn thẳng bốn người vào phòng khách. Vua vẫn chưa đi săn về, mọi người phải chờ đến hơn nửa giờ mới thấy tuyên bố Đức Vua đã về. Nghe thấy tuyên bố thế, D'Artagnan run lên từ đầu đến chân. Sự nghiệp của anh sắp sửa được định đoạt đây. Cặp mắt lo sợ của anh dán vào cái cửa mà hoàng thượng sắp vào. Vua Louis thứ 13 xuất hiện, đi đầu. Đức vua mặc bộ đồ săn còn đầy bụi, chân đi đôi ủng to và tay cầm cái roi ngựa. Thoạt nhìn, D'Artagnan cũng thấy là hoàng thượng đang trong cơn phẫn nộ. Biết vậy, mọi người cũng xếp thành hàng hai bên lối vua sẽ đi qua, vì đã ở trong phòng đợi của hoàng cung. thì thà được hoàng thượng nhìn thấy mình bằng cặp mắt giận dữ vẫn còn hơn là không tiến lên một bước. Còn D'Artagnan thì trái lại, nấp sau lưng họ. Mặc dù hoàng thượng đã biết rõ Athos, Porthos và Aramis, người cứ bước đi không nhìn họ và cũng chẳng hỏi họ câu nào như chưa bao giờ biết họ. Còn ông Treville, khi cặp mắt hoàng thượng dừng lại một lát vào ông dương cặp mắt dũng cảm lên nhìn lại, làm hoàng thượng phải quay mặt đi. Sau đó hoàng thượng lầu bầu đi vào trong phòng. Tình hình xấu quá rồi, Athos mỉm cười nói, lần này chúng ta chưa được phong hiệp sĩ đâu. Các anh hãy đợi tôi ở đây, Treville nói, nếu quá 10 phút mà chưa thấy tôi ra thì không cần đợi nữa, các anh quay về nhà tôi. Bốn người đợi 10 phút, rồi 15 phút, rồi 20 phút, vẫn chưa thấy ông Treville ra, họ đành rút lui, lòng đầy lo lắng. Ông Treville dũng cảm bước vào phòng riêng của vua và gặp vua đang trong tình trạng rất cau có. Người ngồi trong một chiếc ghế bành, đang lấy cái roi ngựa đập vào đôi ủng. Ông Treville vẫn cứ phớt lờ để hỏi thăm sức khỏe. Xấu lắm, rất xấu. Ta chán đời lắm rồi. Đó là cái thật xấu nhất của vô ly thứ 13. Người thường hay kéo một cận thần ra cửa sổ nói. Này ngài, chúng ta cùng chán đời với nhau. Sao ạ? Ông Treville nói. Hoàng thượng chán đời à? Có lẽ hôm nay hoàng thượng chưa hưởng hết cái thú vui đi săn. Vui cái quái gì được hả ngài? Tất cả đều thoái hóa. Tôi chẳng hiểu những con thú săn đã hết đường hoặc những con chó đã hết cả mũi rồi. Ngài sẽ thấy ta bắt buộc phải có cái trò săn đuổi này hoặc săn bẫy. Ôi, tôi là một ông vua khốn khổ nhất. Ngài Treville à, tôi chỉ còn có một con chó nòi thì hôm qua nó đã bị bỏ xác rồi. Tâu hoàng thượng, quả có vậy. Tôi hiểu sự thất vọng của hoàng thượng, nhưng hình như người hãy còn những con chim ưng, diều hâu. Và chẳng có ai để dạy chúng cả. Người thợ cuối cùng đã bỏ đi mất rồi. Chỉ còn có một mình tôi là biết cái kỹ thuật ấy. Sau tôi có lẽ người ta sẽ đi săn bằng cạm, bằng bẫy. Giá mà tôi có được một chút thời gian để huấn luyện một số học trò. Nhưng ngài giáo chủ còn ở đó, không để cho tôi một phút nào nghỉ ngơi. Toàn là những câu chuyện tào lao, nào là về Tây Ban Nha, về nước Áo, về nước Anh. À, nói đến giáo chủ tôi lại giận ngài lắm đó, ngài Treville ạ. Ông Treville đợi cho vua dẫn tới chỗ đó. Ông rất hiểu đức vua, trước khi vào đề bao giờ cũng mở đầu bằng những lời than phiền xa xôi, như là để tự kích thích. Ông bèn giả vờ hết sức ngạc nhiên hỏi. Tâu hoàng thượng, cả bề tôi khốn khổ này đã làm gì để phật ý hoàng thượng ạ? Ngài đã làm tròn bổn phận của ngài chưa? Vua tiếp tục nói, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Treville. Có phải vì thế mà tôi phong cho ngài chức đại úy ngự lâm quân, để cho bọn này nó đi ám sát người ta, khuấy động cả một khu, và muốn đốt cả kinh thành Paris đi nữa mà ngài chẳng thèm nói một câu nào à? Nhưng có lẽ tôi quở trách ngài quá vội vã. Bọn phiến loạn đã bị vào tù rồi và ngài tới đây để báo cáo với tôi là công lý đã được thực hiện, phải không? Tâu hoàng thượng, trái lại ạ. Cả bề tôi này đến đây để yêu cầu công lý phải được thực hiện. Chống lại ai? Vua sửng sốt hỏi. Chống lại những kẻ vu khống ạ. À, đêm này mới đây. Thế ngài không báo cáo rằng mấy tên ngự lâm chết dẫm của ngài là Athos, Porthos và Aramis và cả thằng bé gác công đã hung hãn xông vào hành hạ anh lính Bernajou đáng thương đến nỗi bây giờ có lẽ anh ta đang hấp hối. Ngài lại sẽ báo cáo tiếp rằng bọn chúng đã vây quanh dinh thự quận công Chemui và toàn đốt trụi. Điều đó trong thời chiến có thể là bình thường vì đó là một cái ổ của bọn tân giáo. Nhưng trong thời bình này, đó là một điều bực mình. Ngài hãy nói đi, ngài sẽ chối cãi tất cả những điều đó ra sao? Ai đã tâu với hoàng thượng câu chuyện đẹp đẽ ấy? Treville bình tĩnh hỏi. Ai đã tâu à? Ngài muốn là ai nào nếu không phải là người đã thức khi ta ngủ, đã làm việc khi ta chơi, đã lãnh đạo khắp trong ngoài vương quốc, nước Pháp cũng như châu Âu? Hẳn là hoàng thượng muốn nói đến Đức Chúa Trời, vì tôi thấy trên hoàng thượng chỉ còn có Đức Chúa Trời thôi. Không phải, tôi muốn nói người trụ cột của nước nhà, người bầy tôi độc nhất của tôi, người bạn độc nhất của tôi, đó là Đức Giáo Chủ. Tâu bệ hạ, Đức Giáo Chủ không phải là đấng chí tôn. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là chỉ có Đức Giáo Hoàng mới không có sai lầm, còn Đức Giáo Chủ chưa được như vậy. Có nghĩa là ngài muốn nói Đức Giáo Chủ đã lừa dối tôi, đã phản bội tôi. Vậy là ngài kết tội Đức Giáo Chủ. Thế nào? Ngài thú thật đi chứ. Có phải là ngài muốn kết tội Đức Giáo Chủ không? Tâu hoàng thượng, không ạ. Tôi muốn nói rằng chính Đức Giáo Chủ bị sai lầm. đã bị báo cáo sai. Tôi nói rằng Đức Ngài đã vội vã kết tội lính ngự lâm của Hoàng thượng. Đức Ngài đã bất công với họ và đã không thu lượm được những tin tức đúng. Sự kết tội là do từ chính bản thân quận công Chia Mui. Ngài nói thế nào về việc ấy? Tôi nói rằng sự việc có liên quan đến quận công nên khó mà làm người trọng tài vô tư được. Nhưng dù sao tôi cũng biết quận công là người trung thực. Tôi hoàn toàn tin cậy, nhưng với một điều kiện. Chi đó? Là Hoàng thượng sẽ mời quận công đến đích thân. Hoàng thượng sẽ hỏi ông ta, không một người nào được chứng kiến cả. Sau cuộc tiếp kiến đó tôi sẽ trở lại đây yết kiến Hoàng thượng. Úi chà, thế ngài hoàn toàn tin cậy vào lời nói của quận công Chia Mui chứ? Ngài chấp nhận sự phán xét của ông ta chứ? Thưa vâng, và ngài phải chấp thuận tất cả những sửa chữa gì mà ông ta sẽ đề ra chứ? Hoàn toàn như vậy, tâu Hoàng thượng. Tức thì vua lớn tiếng gọi, Lasney, Lasney. Người họp phòng tin cận đó lúc nào cũng đứng trực ngoài cửa buồng bước vào. Lasney, đi triệu tập ngay quận công Chia Mui, tối nay ta muốn nói chuyện với ngài đó. Tâu Hoàng thượng, JV nói, xin Hoàng thượng hứa với tôi là sau khi tiếp quận công xong, xin tiếp tôi trước đã, rồi mới đến người khác. Được, ta hứa. Vậy ngày mai mấy giờ tôi đến ạ? Bất cứ lúc nào. Đến buổi sáng sợ Hoàng thượng còn ngủ. Ta ngủ ư? Ta không có ngủ đâu. Đôi lúc ta mơ màng có thế thôi. Vậy mai ngài đến thật sớm, 7 giờ chẳng hạn. Nhưng coi chừng đấy nhé, nếu lính ngự lâm của ngài phạm tội. Nếu lính ngự lâm của cả bầy tôi này phạm tội, tuy Hoàng thượng muốn trừng trị thế nào tùy ý, Hoàng thượng có còn cần ra chỉ thị gì nữa không ạ? Tôi sẵn sàng chờ lệnh. Thôi thôi, không phải không có lý mà người ta gọi ta là Lưu Trí Công Minh. Đến mai nhé. Đức vua ít ngủ bao nhiêu, ông Thê Vi còn ngủ ít hơn nữa. Ngay tối hôm đó, ông đã thông báo cho 4 người bạn biết 6 giờ rưỡi sáng hôm sau sẽ đến ông. Đúng giờ ấn định, ông dẫn họ đi, chẳng dặn dò và cũng chẳng hứa hẹn gì. Đến chỗ cầu thang nhỏ, ông dặn họ đứng đợi. Nếu đức vua còn tức giận, họ sẽ rút lui ngay, không để cho người trông thấy. Nếu đức vua bằng lòng tiếp, chỉ có việc cho người gọi. Đến phòng ngoài dành riêng cho vua, ông Thê Vi gặp Lasney. Anh ta cho ông biết tối qua chưa gặp được quận công, ngài đi chơi về quá khuya, cho nên mãi sáng nay ngài mới đến và hiện đang ở trong phòng hoàng thượng. Tình hình đó làm cho ông Thê Vi rất vui, vì như vậy là không có ai xen kẽ vào để xuyên tạc ý kiến của quận công. Quả vậy, 10 phút sau, cánh cửa phòng đã mở, quận công Chia Mui bước ra, lại gần ông Thê Vi và nói với ông. Ngài Thê Vi, Hoàng thượng vừa triệu tập tôi đến để tìm hiểu về sự thật của sự kiện xảy ra ngày hôm qua cho dinh thự của tôi. Tôi đã châu tình lên sự thật, nghĩa là nhận sai lầm về phần gia nhân của tôi và tôi sẵn sàng xin lỗi ngài. Vì gặp được ngài ở đây, xin ngài vui lòng nhận cho và vẫn coi tôi như một người bạn của ngài. Kính thưa quận công, ông TV nói, tôi hoàn toàn tin cậy vào tấm lòng cao thượng của ngài, nên không muốn có ai khác làm người bênh vực cho tôi bên cạnh Hoàng thượng. Tôi thấy rằng tôi đã không lầm. Vậy tôi xin chân thành cảm ơn ngài. Tốt lắm, tốt lắm. Vua đứng ở cửa phòng reo lên vì đã nghe thấy tất cả. Chỉ có điều là xin ngài Trevi nói với quận công là quận công muốn làm một người bạn thân của ngài thì tôi cũng muốn làm bạn thân của quận công. Thế mà ngài vẫn cứ lờ tôi đi. Tôi đã 3 năm rồi không được gặp ngài và chỉ được gặp khi nào cho đi tìm. Xin ngài Trevi nói hộ cho tôi với quận công như vậy vì đó là những điều mà một vị hoàng thượng không thể tự nào tự mình nói ra được. Cảm ơn, xin cảm ơn Hoàng thượng. Quận công nói, xin Hoàng thượng hãy tin tưởng rằng những người mà Hoàng thượng gặp hàng ngày, tôi không nói ngài Thê Vi, chưa chắc đã phải là những người trung thành nhất. À, quận công đã nghe thấy những câu của ta nói à? Càng hay càng hay. Vua vừa nói vừa tiến ra khỏi phòng. Thế nào ngài Thê Vi, những người lính ngự lâm của ngài đâu? Hôm qua tôi đã bảo mang họ đến đây cho tôi rồi kìa mà. Tại sao ngài chưa thi hành? Tông Hoàng thượng, họ ở cả dưới kia, Hoàng thượng chỉ thị, Lasney sẽ đi gọi ạ. Được được, cho họ tới đây ngay, đã 8 giờ rồi, đến 9 giờ tôi còn có một cuộc tiếp khách. Thôi xin chào ngài quận công, còn Trevi xin mời ngài vào. Quận công chào và lui ra. Khi ông mở cửa thì 3 người lính ngự lâm và đắt tay nhăng do Lasney hướng dẫn đã xuất hiện ở đầu cầu thang. Lại đây, vua nói, những con người can đảm của ta. Ta muốn mắng cho các người một trận. 3 người lính ngự lâm tiến lại gần và dạp mình cúi chào. D'Artagnan đứng đằng sau họ. Quỷ quái thật, vua nói tiếp. 4 các ngươi mà 7 tên lính của giáo chủ bị hạ trong 2 ngày. Thật là quá lắm, quá lắm. Vì thế Đức giáo chủ bắt buộc phải củng cố lại quân lính cận vệ trong 3 tuần. Một chẳng hạn thì ta chẳng nói làm gì, nhưng 7 trong 2 ngày, ta nhắc lại, thật là nhiều quá, nhiều quá. Tâu Hoàng thượng, Trevi nói, vì thế mà họ bị ăn năn nên đến đây để nhận tội trước Hoàng thượng. Ăn năn hối hận. Ta không tin ở những bộ mặt đạo đức giả của họ. Đây kia lại có một bộ mặt gắt công. Lại đây nào. D'Artagnan hiểu là mình được chỉ định, bèn tiến lại gần, vẻ mặt rầu rĩ. Này ngài Trevi, ngài nói với tôi là một chàng thanh niên à? Một đứa trẻ con thật sự. Thế chính hắn đã choảng một mũi gươm khốc liệt vào duyết sắc đấy à? Và hai mũi tuyệt đẹp vào Bernajou nữa. Thật vậy à? Ấy là chưa kể, Athos nói, nếu anh ấy không cứu tôi khỏi tay Cao Y Sắc, thì chắc chắn là hôm nay tôi không còn có được cái hân hạnh được vào chầu Hoàng thượng. Thế thì đúng là một con quỷ rồi còn gì. Ở cái nghề này người ta phải rách biết bao áo chẽn, gãy biết bao thanh gươm. Thế mà người gắt công thì bao giờ cũng nghèo, có phải không? Tâu Hoàng thượng, ở đấy người ta chưa đào được mỏ vàng ạ. Chẳng chóng thì trời thôi, ta không nói rằng không. Lasne này, hãy đi lục các túi áo của ta tìm cái túi tiền có 40 piton mang lại đây cho ta. Và bây giờ, anh bạn trẻ, đầu đuôi câu chuyện sự thật ra sao, hãy kể ta nghe nào. D'Artagnan bèn thuật lại câu chuyện với tất cả chi tiết. Khi nhận được tin vua cho yết kiến, anh mừng quá không ngủ được ra sao. Anh đến nhà các bạn 3 giờ trước cuộc hẹn, đã đi đến bãi đánh cầu ra sao, và vì lo sợ bị quả cầu đập vào mặt nên bị Bernajou chế giễu như thế nào, làm cho hắn suýt phải đền mạng, và ông chia mui tí nữa mất dinh cơ. Đúng như vậy, vua lẩm bẩm, quận công cũng đã kể cho ta như vậy. Khốn khổ thay cho giáo chủ, 7 người trong 2 ngày mà lại toàn là những con cưng. Thế cũng quá đủ rồi các bạn ạ. Các bạn đã nghe thấy chưa? Đủ rồi. Các bạn đã báo thù được cho sự việc ở phố Feru rồi. Và còn hơn thế nữa, các bạn thỏa mãn rồi chứ? Nếu Hoàng thượng đã được thỏa mãn, TV nói, chúng tôi cũng vậy. Có chứ, ta thỏa mãn lắm rồi. Và đây là chứng cớ. Nói xong, vua cầm lấy túi vàng ở tay Lasne và đặt nó vào tay D'Artagnan. Ở thời kỳ đó, những tư tưởng kiêu kỳ của chúng ta ngày nay chưa được thịnh hành. Một người quý tộc có thể trực tiếp nhận tiền trong tay đức vua mà không hề lấy thế làm mất giá trị. Vì thế, D'Artagnan điềm nhiên cầm lấy túi tiền bỏ vào túi và hết lòng cảm ơn vua. Thôi, bây giờ đã đến 8 giờ rưỡi rồi, vua vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ. Ta đã nói là đến 9 giờ ta phải tiếp khách. Cảm ơn sự trung thành của các người, ta tin tưởng được đấy chứ. Tâu Hoàng thượng, cả 4 người đồng thanh nói, dù có phải thịt nát xương tan vì Hoàng thượng, chúng tôi cũng sẵn sàng. Tốt, tốt lắm, nhưng phải giữ cho thân mình được vẹn toàn, như vậy tốt hơn và ích lợi hơn cho ta. Sau khi 4 người bạn đã ra đi, vua cho gọi Trevi lại nói nhỏ. Tuy không còn chỗ trong ngự lâm quân, và lại ta đã có quyết định phải có thời kỳ tập sự, ngài hãy đưa anh chàng ấy vào đại đội cận vệ của ông De Zessa, em rể ngài. À, trời ạ, ta đã hình dung thấy cái nhăn nhó của giáo chủ. Ông ta chắc phải cáu sườn lắm. Nhưng thầy kệ, ta cũng có quyền của ta chứ. Ông Trevi chào vua rồi đi ra ngoài, thấy 3 người lính ngự lâm đang cùng với D'Artagnan chia nhau tiền. Còn giáo chủ, như đức vua đã nói, rất bực tức, đến nỗi 8 ngày liền không đánh bài với vua. Điều đó không ngăn cản được vua vẻ mặt tươi như hoa, mỗi khi gặp giáo chủ đều hỏi với một giọng thật dịu dàng. Thế nào ngài giáo chủ, sức khỏe của Bernajou và Duyết Sắc, hai người tội nghiệp ấy ra sao rồi?